Thể Tu Chi Tổ, chương 1032, Thần Thức Chi Ngộ. Góc truyện audio.com, thần thức có thể cùng tủy sống dung hợp. Lục Khôn sững sờ, tựa hồ giật nảy cả mình. Hắn vội vàng hai mắt nhắm lại, yên tĩnh cảm thụ, phục dụng tạo hóa đan về sau. Thần trí của hắn ngoại trừ trở nên càng thêm tinh thuần cùng hùng hậu bên ngoài, còn gia tăng thật lớn cùng nhục thân chặt chẽ cảm giác. Vừa mới hắn tại liếc nhìn nhục thân thời điểm, kia nguyên anh trung kỳ đỉnh phong thần thức bỗng nhiên cảm nhận được cột sống chỗ sâu truyền ra trận trận lực hấp dẫn. Hắn tâm thần khẽ động, liền đem thần thức tràn vào cột sống. Kết quả phát hiện, kia hùng hậu lực lượng thần thức, thế mà trực tiếp cùng xương sống chỗ sâu tủy sống dung hợp tại một bài phát Lục Khôn thần sắc một trận biến hóa. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy nhục thân bên trong mỗi một tấc thần kinh biến đến mức cực kỳ mẫn cảm. Mỗi một tia bắp thịt rất nhỏ co vào, nội tạng trong mạch máu huyết dịch lưu động, đều so trước kia càng thêm rõ ràng. Trừ cái đó ra, dưới thân đạp vân chu rất nhỏ chấn động, không khí chung quanh bụi phiêu tán, cấm chế linh quang lưu truyền, đều có thể thông qua trên da thịt thần kinh nguyên cảm giác được. Không cần hai mắt quan sát, cũng không cần ngoại phóng thần thức, phẳng phất trên da thịt mọc đầy kính mắt, có thể nhìn đến hết thảy chung quanh. Qua không biết bao lâu, theo lực lượng thần thức rời đi cột sống, trở về tới thức hải, loại này nhục thân cực hạn linh giác, liền cấp tốc biến mất. Lục Khôn mở hai mắt ra, bên trong chớp động lên sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha, ta hiểu được, nhục thân hệ thần kinh, mới là thể tu thần thức chân chính sống nhờ chỗ. Kia cái gì thức hải, căn bản chính là cầu thí, thể tu thần thức tu luyện, cũng hoàn toàn có thể thoát ly tu tiên giả, tự thành một thể. Hắn không khỏi đứng dậy, đi qua đi lại, thần sắc vô cùng kích động. Từ khi hắn sáng lập công pháp luyện thể vừa đến, thần thức tu luyện liền là một đại nạn điểm. Hắn có thể có được hôm nay lực lượng thần thức, có thể nói là các loại cơ duyên bồi dưỡng Lục Khôn tại tu tiên trước đó liền đã thức tỉnh lực lượng thần thức, về sau mượn nhờ ngẫu nhiên xuất hiện ẩn linh căn, bắt đầu tu luyện tu tiên giả công pháp cơ bản, từ đó lực lượng thần thức bắt đầu chậm chạp tăng trưởng. Sớm thức tỉnh thần thức tăng thêm công pháp tu luyện, khiến cho hắn thần thức sơ lược mạnh hơn bình thường tu tiên giả. Tiếp lấy hắn phục dụng Xích Hỏa Ong Hoàng Tương, lại cùng Chu Tư Minh cộng đồng sửa chữa Nhạc Dương Tông luyện khí phong cảm giác thần thuật, đem thần thức tu luyện cùng nhục thân thần kinh kết hợp lại. Thần thức tăng thêm một bước, về sau bởi vì phệ nguyên thuật, Lục Khôn nhục thân trùng tu, hai lần tiến vào thối cốt kỳ, đạt vững hùng hậu thần thức cơ sở, cảm giác thần thuật đại thành về sau, hắn thần thức tăng trưởng, cơ bản bắt nguồn từ cảnh giới đột phá, cốt bảo kỳ công pháp luyện thể, cũng không có tăng trưởng thần thức tác dụng, có thể coi là như thế. Lục Khôn dựa vào hùng hậu thần thức cơ sở, vẫn như cũ có vượt qua cùng giai tu tiên giả lực lượng thần thức, mà vượt qua kia kinh khủng luyện thể lôi kiếp về sau, thần thức càng là tăng dài đến nguyên anh trung kỳ cấp độ. Lục Khôn ẩn ẩn cảm giác được, mình thần thức tăng trưởng nhanh như vậy, còn cùng kia ẩn linh căn có chút quan hệ. Đầu kia lôi điểu mang tới thiên phú, tựa hồ cùng linh căn thần hồn quan hệ cực lớn. Triệu Thanh Thiên bọn hắn đột phá cảnh giới thần thức tăng lượng liền so với hắn ít rất nhiều, thần trí của ta tăng lên con đường, cái khác thể tu đệ tử không cách nào phục chế. Luyện thể quyết dung nhập cảm giác thần thuật về sau, thần thức tăng lên hiệu quả, dừng bước tại cốt bảo sơ kỳ. Về sau mỗi một cảnh giới đột phá, thần thức sẽ càng ngày càng mềm nhũn. Yêu thú vốn có thần thức trước đó, là dựa vào nhục thân linh quyết. Cảm giác thần thuật liền là căn cứ vào nhục thân thần kinh tới tu luyện thần thức. Tu luyện đại thành về sau, ngoại trừ thần thức bên ngoài, nhục thân cảm ứng cũng trên phạm vi lớn tăng cường. Những này nhục thân thần kinh, cũng chính là thần kinh tiết cùng thần kinh nguyên, đều thuộc về thần kinh ngoại biên hệ thống, cũng không phải là hệ thần kinh hạch tâm. Hắn chân chính hạch tâm, là trung khu thần kinh hệ thống, là tủy sống cùng đại não. Lục Khôn kia hùng hậu thần thức lại một lần nữa tuôn ra động. tại cột sống chỗ sâu xuyên tới xuyên lui. Đã từng ta liền nghĩ qua, cốt bảo kỳ thần thức tu luyện, muốn từ trung khu thần kinh hệ thống tới tay, nhưng một mực không có đầu mối. Không nghĩ tới tạo hóa đan đối thần thức sự thôi hóa. Gián tiếp để thủy sống cùng thần thức sinh ra liên hệ. Cả hai có thể dung hợp lại cùng nhau. Bằng vào cái này liên hệ, ta có thể đẩy ngược thủy sống cùng thần thức ở giữa quan hệ. Căn cứ vào cảm giác thần thuật phương pháp tu luyện, hoàn toàn có cơ hội sáng chế mới thần thức phương pháp tu luyện. Tại loại này linh giác trợ giúp xuống, coi như không dụng thần biết cùng kim mục thần thông, cũng có thể rõ ràng phát giác được bốn phía biến hóa. Chiến đấu sẽ phản ứng càng thêm mau lẹ. Lục Khôn cảm thụ được nhục thân linh mẫn vô cùng linh giác. Trong lòng hồi ức cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ giao thủ các loại tình huống. Nếu như là cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ chiến đấu, chỉ dựa vào loại này nhục thân linh giác, liền có thể bắt giữ pháp bảo cùng cao giai pháp thuật quỹ tích. Cái này thần thức cùng tủy sống dung hợp hiện tượng, hẳn là một cái giai đoạn đại thành tiêu chí. Linh giác phản ứng bằng được Nguyên Anh kỳ thần thức cảm ứng xuất ra đầu tiên trải qua nhiều năm suy luận cảnh giới. Lục Khôn phát hiện thể tu mặc dù là tự thành một hệ thống, nhưng là mỗi cái giai đoạn đều cùng tu tiên giả hệ thống từng cái đối ứng. Yêu thú hệ thống tu luyện cũng giống như thế, tựa hồ thế gian này có cái trong cõi u minh quy tắc. Đem tất cả hệ thống thống nhất lại, thần trí của ta tại tạo hóa đan, cùng các loại dưới cơ duyên xảo hợp, tương đương với vượt qua một cái đại cảnh giới quá trình tu luyện. Trực tiếp đạt cho tới bây giờ thủy sống tương dung cảnh giới. Cảm giác thần thuật giai đoạn thứ nhất, là lợi dụng thần kinh ngoại biên hệ thống xây luyện thần thức. Giai đoạn này đại thành về sau, thần thức liền đạt đến kết đan sơ kỳ, ta nhảy qua thần thức quá trình tu luyện, là từ kết đan sơ kỳ đến Nguyên Anh kỳ, Lục Khôn đảo ngược suy luận lấy cảnh giới, trong lòng chìm tư tưởng không thôi, trung khu thần kinh hệ thống chia làm tủy sống cùng đại não. Nhưng ta hiện tại thần thức biến hóa, chỉ cùng cốt tủy có quan hệ. Nếu như cảm giác thần thuật phía sau tu luyện là cùng chung khu thần kinh hệ thống tương quan lời nói. Như vậy giai đoạn thứ hai thần thức tu luyện liền là lợi dụng tủy sống. Giai đoạn thứ ba nói không chừng liền là cùng đại não có quan hệ. Hắn hiện tại thần thức, mặc dù có thể sống nhờ tại trong đại não thức hải. Nhưng cái này thức hải, là thuộc về tu tiên giả thể tu mở phát ra tới tu luyện bộ vị. Cùng đan điền một cái tính chất, mà Lục Khôn suy nghĩ đại não, là cái này khí quan thực thể, giai đoạn thứ ba còn xa xa khó vời, hiện tại phải giải quyết giai đoạn thứ hai phương pháp tu luyện. Dựa theo hiện đang lùi lại, cảm giác thần thuật giai đoạn thứ hai, liền là lợi dụng tủy sống, đem lực lượng thần thức từ cốt bảo sơ kỳ tu luyện tới cốt biến sơ kỳ. Thể tu tiến vào cốt bảo kỳ về sau. Xương cốt bên trong liền xuất hiện kết đan cấp bậc pháp lực. Huyết ma lực tu luyện cũng là cùng cốt tủy cùng một nhịp thở. Như vậy giai đoạn này bên trong, làm sao thông qua tủy sống tác dụng, đến truy luyện thần thức đâu? Lục Khôn không khỏi rơi vào trầm tư, hắn đã không thèm để ý tạo hóa đan cái khác hiệu quả. Thần thức cùng tủy sống tương dung phát hiện, liền cho hắn mở rộng một đại môn. Thậm chí đối tương lai cảnh giới đột phá, đều có trợ giúp thật lớn, nếu như hắn suy luận ra cảm giác thần thuật giai đoạn thứ hai. Như vậy tiếp xuống liền là cùng đại não tương quan giai đoạn thứ ba. Mà giai đoạn này thần thức tu luyện, hiển nhiên là Nguyên Anh cấp thần thức, tương lai Lục Khôn nếm thử đột phá đến hóa thần cảnh giới này. Lực lượng thần thức yêu cầu khẳng định không thấp, trừ cái đó ra. Cái này thần thức tu luyện còn có thể tăng cường sức chiến đấu. Mà lại từ thủy sống cùng thần thức hợp nhất hiệu quả cũng có thể thấy được. Nhục thân tại thần thức gia trì dung hợp dưới, nhục thân linh giác sẽ trên phạm vi lớn tăng cường, dùng nhục thân xúc cảm, đến cảm giác hết thảy chung quanh. Linh giác là nhục thân cảm giác, phản hồi về sau nhục thân trực tiếp làm ra phản ứng. Nhưng nếu là thần thức phát hiện động tĩnh chung quanh, lại thông qua thần thức phản hồi đại não, để nhục thân phản ứng, bên trong ở giữa cách một tầng, tốc độ phản ứng hiển nhiên có chỗ giảm xuống. Trước đây không lâu Lục Khôn cùng đối thủ chiến đấu, cũng không có lợi dụng thần thức, mà là thông qua kim mục thần thông trực tiếp phản hồi. Mới có thể làm ra kinh người tốc độ phản ứng. Các chủ, đã vượt qua tử vong chi địa ngay tại Lục Khôn trầm tư thời khắc. Ngoài khoang thuyền truyền đến ba lửa đầu này thông linh hỏa hầu thanh âm. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.